Chương 1516, Thịnh trai tiên tử, công bình chi biện. Sư Phi Huyên sớm đã bước vào nhập vi cảnh, trong cảnh giới khoảng cách tông sư chỉ thiếu chút nữa, mà Lưu Húc lúc này vai trò Tần Xuyên chỉ là mới vừa mò tới tinh tế cánh cửa, tuy là dũng mãnh không ai bằng, nhưng cuối cùng là kém Sư Phi Huyên một bậc. Kỳ thực, nếu như những người khác tới vai trò nói, tuyệt đối không thể có thể không hề sơ hở. Nhưng Lưu Húc gặp may mắn, tinh thông ma môn cùng đạo gia công pháp, bất kể là tướng mạo vẫn là thân hình, liền toàn bộ tinh khí thần đều hoàn toàn khác biệt, có thể nói một điểm Lưu Húc vết tích cũng không có. Hơn nữa, hắn am hiểu đấu chuyển mượn tiền công pháp biến ảo vô phương, có thể cương có thể nhu, phối hợp đồng dạng quỷ bí nhưng tràn ngập xâm lược tính ma chủng, thi triển cương mãnh không đúc đấu pháp cũng là không hề vi hòa cảm. Bí mật quan sát Phạm Thanh Huệ lúc này lại cũng không nhìn ra chút nào sơ hở, dần dần đem trong lòng phần kia hoài nghi buông xuống rất nhiều. Dù sao coi như khuôn mặt có thể dịch dung, vóc người có thể vận công cải biến, nhưng khí chất cùng công pháp cũng không thể làm bộ á đụng nhau trăm chiêu phía sau. Lưu Húc giả ý trong chốc lát vô ý, bị Sư Phi Huyên trường kiếm cắt vỡ cánh tay phải, tìm đạo huyết ngân. Hắn nhảy ra phía sau mấy bước, mà Sư Phi Huyên thì cũng nhận được Phạm Thanh Huệ truyền âm, thu kiếm đứng yên. Lưu Húc cảm giác được gần vào chỗ tối Phạm Thanh Huệ dường như đã rời đi, biết đã qua cửa ải này, xem lên trước mặt đỉnh đỉnh ngọc lập sư tiên tử, thầm nghĩ, nếu như hiện tại đánh lén, đem nàng bắt giữ, phá của nàng tiên thể, để cho nàng nếm một chút nam nhân tư vị, vậy nhất định vô cùng quá nghiện. Nhưng chợt liền âm thầm lắc đầu, nhưng nếu đúng như vậy, làm xong phía sau liền lập tức thoát đi Trường An trở lại Nam Vương, Tần Xuyên cái thân phận này liền lãng phí, chính mình mục đích chủ yếu còn không có đạt thành, vẫn phải là trước chịu đựng. Nghĩ đến đây, hắn cười ha hả, cười nói, ta thua rồi, nhưng mới vừa giao thủ tiên tử nhìn qua cũng không còn vài phần sắc ý, chẳng lẽ là theo ta đùa giỡn Sư Phi Huyên đạo tâm mẫn hám nhận thấy được trước mặt nam nhân đối nàng cái loại này trần truồng dục nghiệm, không khỏi nhíu mày, nói, Phi Huyên không phải là cái gì tiên tử, chỉ là đứng ở một người bình thường cô gái lập trường đối với ngươi làm ra cảnh cáo, nếu là ngươi còn là như vậy không kiêng nể gì cả, chính là ngã Phật từ bi, cũng chỉ đành lấy Minh Vương chi hỏa loại trừ thế gian thủy thua thiệt thế. Lưu Húc cợt nhả mà nói, tốt lắm, về sau ta liền không để ngươi tiên tử, gọi ngươi Phi Huyên được chứ. Sư Phi Huyên xuất đạo tới nay người người đều đối nàng không gì sánh được tôn kính, rất sợ tiết độc nàng nửa phần, không có muốn đến hôm nay lại đụng phải như vậy một cái được một tức lại muốn tiến một thước ra hỏa. Trong lúc nhất thời đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, tự dưng mọc lên một cơn tức giận, nhưng cũng phát tác không ra, liền hít vào một hơi, vẫn như cũ bảo trì vân đạm phong khinh. Biểu tình nói, xưng hô bất quá là một cái danh hiệu, thân công tử chẳng lẽ muốn dùng này nói lệch vấn đề. Lưu Húc lấy tay ra ngạch, diêu đầu hoảng nao nói, Phi Huyên ngươi thực sự là lầm, ta là người mặc dù háo sắc, nhưng có nguyên tắc, xưa nay sẽ không ép buộc nữ tử. Các nàng cùng ta tốt, đều là cam tâm tình nguyện, lưỡng tình tương duyệt, đây tuyệt không nửa phần nói xạo. Đang khi nói chuyện, cũng là đả xà tùy côn bên trên, thân thiết xưng hô nhân ra làm Phi Huyên. Sư Phi Huyên kỳ thực lúc đầu chỉ là phụng mệnh thăm dò một cái hắn, nói cái gì thai hỏa nữ tử bất quá là mượn cớ, nhưng hiện thời nghe hắn nói như vậy, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, phản bác, nói xạo Tống Ngọc Hoa đã đàn bà có chồng, hiệu khởi có thể sẽ cùng người bên ngoài tẳng tiểu với nhau. Lưu Húc hai tay mở ra, nói, việc này Giải Văn Long bản thân cũng là đồng ý, thân thể hắn không được, căn bản không có thể để thê tử đạt được một cô gái có vui sướng, hơn nữa hắn là tên biến thái, chỉ có chứng kiến chính mình thê tử cùng nam nhân khác cùng một chỗ mới có thể hưng phấn. Cho nên vẫn là hắn gật đầu sau khi đáp ứng, ta mới có cố gắng mà làm đi an ủi hắn thê tử, việc này ngươi đại khả hỏi một chút Giải Văn Long, ta và bà nương cùng một chỗ thời điểm, hắn thích nhất ở một bên quan sát. Sư Phi Huyên lúc này ngược lại là rất là kinh ngạc, tuy là nàng đạt được tình báo nói Tống gia tỷ muội đều cùng trước mắt hôn đả này có chút ám muội, nhưng lại không biết tình huống cặn kẽ, lúc này nghe được lời như vậy, chỉ cảm thấy không gì sánh được sai lầm, trong thiên hạ, lại sẽ có làm chồng hy vọng chính mình thê tử trộm hắn tử. Còn sẽ tự mình cảm thấy hưng phấn nhưng nghe người này giọng nói, việc này cũng không giống như nói bậy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc tiếp tục nói ra, còn như Tống Ngọc Trí cùng Lý Tú Ninh, quả thực đều từng cùng ta lên giường tầm vui mừng. Chính là vừa rồi, ta còn cùng các nàng cùng nhau, ba người màn trời chiếu đất ân, ngươi hiểu nhưng cũng không ta dùng cái gì đê tiện thủ đoạn, mà là các nàng đều thích tại hạ, chính là hai nữ đồng nghiệp một chồng cũng thích như mật ngọt. Dừng một chút, hắn lại nói, có thể Phi Huyên sẽ hoài nghi, hai người bọn họ thân là cao quý môn phiệt công chúa, sao sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nhưng, chúng ta cũng không phải nói chuyện cưới gả, chỉ là đơn thuần làm nam nhân cùng nữ nhân đi tìm cái kia bản nguyên vui sướng, cực kỳ thuần túy hưởng thụ. Ta thích những thứ này cô gái xinh đẹp, thích xem các nàng ở trên giường hẹp bị thỏa mãn được toàn tình đầu nhập lòng say thần mê mị dạng nhi. Mà giống nhau, các nàng cũng yêu thích ta, thích giống như ta vậy khỏe mạnh cường tráng chân chính nam tử Hán. Lời nói này lẽ thẳng khí hùng, nói xong Sư Phi Huyên đều có điểm hỗn loạn, chỉ có thể nói, vô sỉ, bực này dâm tà việc, thực sự là bại hoại dân phong. Lưu Húc cười ha ha một tiếng nói, hắc, Khổng Tử ngữ mây thực sắc thánh cũng, nam vui mừng. Nữ yêu là trên đời này nhất chuyện không quá bình thường, chẳng lẽ phu thê đôn luân cũng là dâm tà chi sự bất thành Phi Huyên cũng là tương. Sư Phi Huyên cũng không nóng giận, thản nhiên nói, trăm năm tu đắc cùng thuyền độ, nghìn năm tu đắc cộng trầm ngủ, duyên tới duyên đi, duyên chi sở trí liền sản sinh nam nữ yêu, cái này bản không gì đáng trách. Chỉ là Phật môn ngũ giới, phu thê bên ngoài tẳng tiểu với nhau cũng là đã phạm dâm tà giới, nói ngươi vô sỉ, Phi Huyên làm sai chỗ nào? Lưu Húc thờ ơ nói, vô sỉ liền vô sỉ, ta nhận thức. Cái kia cợt nhà bộ dạng để Sư Phi Huyên một hồi chán nản. Tiếp lấy, Lưu Húc lại nói, chỉ là nghe Phi Huyên lời vừa mới nói, Phật môn giới luật dở vợ thê trở ra tẳng tiểu với nhau phạm vào dâm giới, chính thức như vậy phu thê đôn luân liền không phạm giới rồi sao? Sư Phi Huyên khẽ to mày, lại vẫn gật đầu một cái. Lưu Húc hắc hắc cười, nói, như vậy, Hoàng đế Lao Nhi Tam Cung Lục Viện, một ít môn phiệt đệ tử thê thiếp thành đàn, lại không phạm giới, mà giống như ta vậy thảo dân bất quá cùng một hai nữ tử hưởng lạc một cái, cũng đã phạm giới. Cái kia Phật tổ chẳng lẽ không phải cực kỳ không công bình?